1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, phân tích. Lý Hòa hỏi, lần này tới cái này tiểu Nhật Bản là cái cùng hung cực ác. Thọ Sơn nói, đây coi là không lên, chỉ là cái phổ thông benzin người, bất quá lại không phải vật gì tốt. Có trời mới biết sự kiện cầu lư câu về sau, benzin rời bao nhiêu người tới, liền ngươi bây giờ ở nơi này, đều tới thật nhiều, tốt phòng toàn khiến cái này di dân chiếm, mà lại ăn ngon uống sướng, vênh váo tự đắc, benzin người đến về sau, cái này toàn thành tiệm cơm tử, cửa hàng, đại bộ phận đều bị bọn hắn chiếm đi, lương thực, vải vóc vật chất cũng bị bọn hắn đoạt đi. Các nàng định đoạt, vì lẽ đó chỉ có thể tùy theo benzin người tiệm ăn sinh ý thịnh vượng. Người Trung Quốc cửa hàng hết thảy đóng cửa. Trong thành này cư dân mỗi người chỉ đủ hạn lượng hạn ngạch. Loại này mốc meo phát thiêu lương thực, heo chó đều không ăn. Lý Hòa thử thăm dò hỏi, vạn nhất người ta hối cải để làm người mới đây. Thọ Sơn khinh thường nói, chó không đổi được đớp cứt. Ta còn có thể không biết được bọn hắn không có xâm lược chiến tranh tội ác, chỉ là quang vinh tự hào thống khoái. Bọn hắn có đặc quyền a, cho dù là về sau bọn hắn thua, chỉ là cảm giác được chiến bại sỉ nhục cùng sợ hãi. Sau đó tượng tù phạm đồng dạng được đưa về quốc, nhiều lắm là cũng liền cảm thấy đánh trận cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Lại nói cái này benzin người, ta cũng phải chịu phục, không riêng đối với người khác hung ác, đối với mình người cũng hung ác. Tượng nơi này trước kia ở theo quân gia thuộc, chỉ cần nam nhân chết trận, nữ nhân liền phải đưa đến quân doanh hầu hạ người, mà nữ nhân này đâu, giống như cũng không quan tâm, giống như rất quang vinh, ngẩng đầu mà bước đi, nói tư tư lắc đầu. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lý Hòa một lần nữa mở chủ đề, nếu là tiếp lời nói mới rồi gốc dạ khẳng định lại là không dứt. Thọ Sơn cười hắc hắc nói, nghe nói Lý Thư Bạch tại Hồng Kông, hắn hiện tại tự giác vị đi lên, đối Lý lão đầu xưng hô cũng thay đổi. Lý Hòa gật gật đầu, ngươi muốn đi? Thọ Sơn nói, ta đi xem một chút đi, vạn nhất ngày nào hắn ở ra giám, ta cũng không biết. Thừa dịp có thể di chuyển chân, ta đi nhìn một cái. A, đúng, cái kia họ Chu lão đầu, ngươi đến dành thời gian đi ngó ngó, đoán chừng thật sự là chưa mấy ngày tốt sống, da bọc xương, hôm qua cái còn nói với ta, trước kia đáp ngươi nói mang Lý Lãm viết chữ, đoán chừng không có cách nào thực hiện, giúp ta chuyển lời, liền nói không có việc gì. Lý Lãm lập tức lên vườn trẻ, cũng không có nhiều thời gian. Lý Hòa ngẫm lại, từ khi về là tốt tượng thật chưa thấy qua Chu lão đầu. Mà lại hắn cũng đã hỏi Hà Phương, Chu lão đầu tới số lần càng ngày càng ít, trong nhà tầng hầm cửa cơ bản không chút mở qua. Thọ Sơn nói, vậy ta đi làm thủ tục, ngươi thời điểm ra đi cho ta biết. Thành, Thọ Sơn sau khi đi. Lý Hòa gặp lại sau nhà mình nhi tử thế mà cầm thìa cho ăn A Vượng. A Vượng đem thìa liếm sạch sẽ. Hắn đi theo cười hắc hắc. Mắt thấy hắn thế mà còn múc một thìa bát cháo hướng mình miệng bên trong đưa. Lý Hòa cuống quýt chiếm. Khiển trách, bẩn không được bẩn. Lý Lãm nước mắt không cần tích xúc. Lập tức tuét miệng đi theo bắn ra. Nước mắt đủ, cổ họng cũng lớn. Lập tức liền đem Hà Phương khai ra hết. Hà Phương cả giận, làm sao ngươi vừa về đến liền đều là sự tình, vừa sáng sớm trêu chọc hắn làm gì? Ngươi không ở nhà, hắn mỗi ngày đều là ngoan vô cùng. Lý Hòa nói, đó là bởi vì ngươi không thấy được hắn làm cái gì sự tình. Con chó kia miệng nhiều bẩn. Hà Phương một bên hống nhi tử vừa nói, vậy ngươi cho hắn cầm không phải sao? Còn mắng hắn làm gì? Lý Hòa nói, ta cũng không có mắng. Cái này tiểu vương bát con bê cũng không thể nói đôi câu. ngươi coi ngươi là đồ tốt đâu. Đừng nói Hà Phương, chính là Lý Triệu Khôn cũng không thể theo. Hắn hiện tại mỗi ngày không có việc gì dẫn bốn cái bé con tại cửa ngõ tản bộ. Ước chừng cũng là chẳng có mục đích. Nhàn du lịch, tượng tướng quân dẫn đầu binh sĩ đồng dạng. Tiến thối có thứ tự. Cảm giác thành tựu 10 phần. Ai không được khen hắn có phúc khí. Mà lại mấy đứa bé từng cái dáng dấp tuấn tiếu. Để trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Mấu chốt nhất là mấy hài tử kia đều rất chi kỷ với hắn. Da da dài da da ngắn. Có ăn ngon đều sẽ nhớ hắn. XXX mẹ hắn. Chỗ nào tượng hắn mấy cái nhi tử. Khuê nữ. Động một chút lại đối với hắn soi mói. Liền chưa một cái hiểu được tôn kính hắn. Nơi nào có hài tử dám kết thân cha thái độ này. Hắn tình thương của cha nghĩ phát huy đều chưa địa phương. Trời xanh có mát, hắn còn có cháu trai, tôn nữ, tại hắn cố gắng dưới. Bốn đứa bé đều có thể chuẩn xác không sai theo khẽ đếm đến 100. Cái này coi như so nhi tử, khuê nữ không chịu thua kém nhiều. Con của hắn, khuê nữ bên trong tại ở độ tuổi này bên trong, nhưng không có một cái có thể làm được. Chỉ bằng lấy điểm này. Hắn liền kết luận bốn đứa bé về sau muốn tiền đồ đại phát. Cha, ta đi làm. Hà Phương đem Lý Lãm giao cho Lý Triệu Khôn trong tay. Cảm thấy công công so với hắn nam nhân đáng tin cậy nhiều. Lý Triệu Khôn khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ta ở chỗ này đây. Dạng này Hà Phương mới yên tâm mở lên xe van đi làm. Lý Hòa là thật không có cách. Trừng mắt liếc Lý Lãm về sau, phẫn hận trở về nhà tử, tại dây cây nho xuống trên ghế nằm còn không có nằm một hồi. Lý Ái Quân hai huynh muội nhao nhao tiến đến, Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, ta nói hai huynh muội các ngươi cũng rất có ý tứ đi. Đây cũng là vì cái gì? Nàng thế mà tự tiện sửa lại giày của ta dạng, ảnh hưởng ta sinh sản kế hoạch. Ngươi nói ta có tức hay không? Nàng còn không nhận sai, còn lý luận, cái này nếu không phải thân muội tử, Lý Ái Quân thật sẽ mở đánh. Hắn thân muội tử hắn không có cách nào khác đánh, cũng không cách nào mắng, chỉ có thể tìm đến Lý Hòa phân xử. Lý Thu Hồng không đợi Lý Hòa hỏi thăm, liền nói, Lý ca ngươi là nhất khai sáng, ngươi đến nói một chút. Trên quốc tế nhà ai giày nhà máy hoặc là giày nghiệp công ty không sinh sản nữ giày. Thế nhưng là anh ta nhà máy cơ bản đều là nam giày. Số ít mấy khoản nữ giày vẫn là mùa đông giày. Vẫn là vừa mới bắt đầu mở tiệm vậy sẽ ngươi cho thiết kế. Nàng tiến vào một giai đoạn chống lại về sau. Rốt cục như nguyện vào ca ca giày nhà máy. Thế nhưng là đối ca ca giày nhà máy làm xâm nhập hiểu rõ về sau. Để nàng cái này nhận qua giáo dục cao đẳng có quốc tế tầm mắt tiểu cô nương có chút tiếp nhận vô. Nàng cảm thấy bức thiết cần thay đổi. Không phải đừng bảo là phát triển, liền có thể hay không sống sót đều là cũng chưa biết. Cái gì? Chưa nữ giày? Lý Hòa chấn kinh, không xác định hỏi Lý Ái Quân. Thật chưa nữ giày? Lý Ái Quân nghiêm túc nói. Đương nhiên là nam giày chiếm đa số, nữ hài tử mùa hạ đều thích mặc xăng đan mới có thể bán mấy đồng tiền, đều không đủ ta phí công phu. Lý Ái Quân đồng chí, người thật là một nhân tài. Lý Hòa hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ta chỉ là so người khác chịu khó một điểm. Lý Hòa ngượng ngùng gãi gãi đầu, đáp lại rất khiêm tốn. Lý Hòa nói, ta là thật nhất định phải khen ngươi. Một cái không sinh sản nữ giày nhà máy lại có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Lý Ái Quân giày nhà máy sinh sản cùng tiêu thụ. Lý Hòa thật cho tới bây giờ không quan tâm qua. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà không có nữ giày. Lý Thu Hồng phốc phốc một cái cười. Ngươi cái này có ý tứ gì? Lý Ái Quân mộng. Đây không phải lời hữu ích à. Lý Hòa cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ta thiếu mua giày tiền sao? đương nhiên không thiếu, đối với Lý Hỏa cái này không đầu không đuôi vấn đề. Lý Ái Quân cũng mơ hồ, vậy ta một năm mới mua vài đôi giày. Lý Ái Quân nói, giày của ngươi đại bộ phận đều là ta trong xưởng, ngươi đương nhiên không cần mua giày. Lý Hỏa giày đều là hắn dùng đỉnh cấp gia châu, để trong xưởng sư phụ thủ công chế tác. Ta, Lý Hỏa bị nghẹn xử trí không kịp đề phòng, cảm thấy không có cách nào triển khai đề tài, đành phải thay cái mạch suy nghĩ nói. Giả thiết là bình tùng giày cũng là ta tặng. Tốt, chúng ta biến thành người khác được hay không? Giả thiết là Lan Thế Phương, người cảm thấy hắn một năm sẽ mua vài đôi giày. Lý Hỏa bị Lý Ái Quân nghiêm túc sức lực đánh bại. Chỉ có thể cầm Lan Thế Phương làm ví dụ, bởi vì Lan Thế Phương cũng không kém tiền. Lý Ái Quân châm trước nói, cái này thật khó mà nói. Hắn người này không giảng cứu, một năm đỉnh thiên mua cái 2-3 xong liền không được rồi. Một cái kia nữ nhân bình thường đâu? Các nàng một năm muốn đổi bao nhiêu giày? Lý Hỏa hướng dẫn từng bước. Lý Ái Quân cười nói, lại tiết kiệm, một năm cũng phải thay đổi 7-8 đôi giày đi. Cái kia không phải, một cái bình thường nữ nhân một năm muốn đổi lên 7-8 đôi giày. Mà ta loại này đàn ông có tiền một năm đều đổi không được 2-3 xong. Phổ thông nam nhân liền chớ đừng nói chi là giày nội tình bất ma thông, căn bản không nỡ đổi giày. Ngươi nói muốn hay không làm nữ giày? Lý Hỏa nhịn không được nói một trận. Lý Ái Quân nói, những đạo lý này ta đều biết, thế nhưng là nữ giày không đáng tiền a, ta đã sớm được rồi. Một đôi nữ giày đỉnh thiên kiếm cái 3 khối tiền không được rồi. Lý Thu Hồng phản bác, đó là bởi vì ngươi chưa đi vương phủ giếng nhìn, những cái kia quý nữ giày, cái kia một cái không phải trên dưới 100 khối. Ta đã nói với ngươi rồi, nữ giày nặng là thiết kế. Thu Hồng nói rất đúng, nữ giày giá cả cao thấp không quan trọng, mấu chốt xuất hàng số lượng nhiều a. Lý Hỏa gật đầu đồng ý. Đương nhiên, nam giày cũng có ưu thế. So với nữ giày mà nói, phát triển tương đối ổn định. Này chủ yếu là bởi vì nam tính nhu cầu tương đối cố định. Nam giày tiêu phí tương đối là vừa cần, mà nữ giày tiêu phí có thể chọn tính càng mạnh. Nam tính người tiêu dùng có một cái tươi sáng đặc điểm, chính là nhãn hiệu độ trung thành rất cao. Một khi tiếp nạp nào đó nhất phẩm nhãn hiệu, liền sẽ không tùy tiện thay đổi. Nhưng là nữ nhân liền không đồng dạng. Nữ nhân có mới nơi cũ là trạng thái bình thường. Lý Ái Quân hỏi, vậy ý của ngươi là làm nữ giày? Lý Hỏa khẳng định nói, kia là đương nhiên muốn làm nữ hài. Ta trước kia cũng đã nói, nữ nhân cùng tiểu hài tiền dễ kiếm. Không phải nói nữ nhân yêu dùng tiền, mà là nữ nhân yêu mua sắm. Sinh mệnh không thôi, dạo phố không thôi, chính là Hà Phương đi dạo lên đường phố đến, cùng nữ nhân bình thường cũng chưa khác nhau, giống như không biết mệt mỏi giống như, có thể đi dạo cái cả ngày, hắn cũng không dám tùy tiện bồi tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.